Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, Gromas. Mục tiêu Kaido, làm hắn một tay. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C ngay tại này, đối phương đều trầm mặc xuống trong nháy mắt. Công tước Inurashi động thủ, chỉ gặp trường kiếm trong tay của hắn nhanh chóng ra khỏi vỏ. Một vòng đen kịt Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm trên đó. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái kia thân thể cao lớn giống như linh cẩu tấn mãnh hướng phía Gromas đánh tới. Công tước Inurashi cái này vừa động thủ, sau lưng những cái kia Minkuzoku các chiến sĩ cũng là không nói hai lời, toàn đều đi theo chuẩn bị đánh ra. Lúc này đối mặt Gromas địch nhân như vậy, một người lên trên cơ bản liền muốn đi đưa. Cùng tiến lên nói không chừng còn có hy vọng thắng lợi. Vì thế đương nhiên không thể nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Bất quá Gromas cũng không phải là thật lẻ loi một mình. Ngay tại những cái kia Minkuzoku các chiến sĩ xuất kích trong nháy mắt, Robin hai tay cũng ở trước ngực bày cái giao nhau tư thái. Sau đó nàng nhẹ giọng mở miệng nói ra, trăm hoa hỗn loạn câu chào. Nương theo lấy Robin tiếng nói vừa ra, công tước Inurashi sau lưng những cái kia Minkuzoku các chiến sĩ trên thân nhanh chóng mọc ra mảnh khảnh cánh tay. Cái kia mảnh khảnh cánh tay thì tốc độ cực nhanh đem bọn hắn cho trói buộc. Sau đó, răng rắc một tiếng, bẻ gãy một chút cánh tay của người cùng xương đùi. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực cường đại, cùng loại với Pedro dạng này các chiến sĩ cũng không có bị Robin cho miểu sát. Rơi trên thân Haki chấn động, liền chấn khai Robin năng lực, tiếp tục hướng phía trước vọt ra. Cùng lúc đó, công tước Inurashi kiếm cũng đến. Đối phó công tước Inurashi, Gromas còn không cần thiết xuất ra hắn truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả. Mặc dù trên cơ bản cái này chiến phủ Gromas đi đến bên trong bình thường đều tùy thân mang theo, nhưng là chân chính để hắn sử dụng chiến phủ thời điểm còn xác thực không nhiều. Đối mặt giống Borsalino tốc độ như vậy hình cao thủ, cái này chiến phủ coi như Gromas khiến cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi là cái liên lụy. Đây chính là vũ khí hạng nặng tính hạn chế, mà đối mặt bình thường cao thủ, cũng không cần đến trịnh trọng việc tế ra cái này đại sát khí. Cũng chỉ có tại đối mặt giống Sakazuki, Kaido, Salus Lin Lin cao thủ như vậy lúc, mới có sử dụng ý nghĩa. Bởi vậy công tước Inurashi kiếm mặc dù đã 20 đến Gromas trước mặt, Gromas cũng không có lấy ra búa ý tứ, vẫn như cũ là một cái lắc mình, tránh ra bên cạnh thân thể của mình, tránh đi trường kiếm kia đâm. Sau đó Gromas trong tay cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, mang theo Haki vồ một cái về phía công tước Inurashi. Công tước Inurashi động tác rất nhanh. Gromas ra hỏa này kinh khủng đến cỡ nào, sớm tại cuộc chiến thượng đỉnh trực tiếp bên trong hắn liền kiến thức qua. Đối mặt Gromas tử vong chi chảo, hắn cũng không dám bị bắt lại. Một khi bị bắt lại, cái kia ngang ngược lực lượng trực tiếp liền có thể tuyên án hắn tử hình. Bởi vậy công tước Inurashi cái kia chân chó mãnh liệt giơ lên, một cước đá vào Gromas cái kia to con trên ngực. Sau đó mượn cỗ lực lượng kia, cả người hắn lại bay ngược ra ngoài, tránh ra Gromas bắt. Gromas bị công tước Inurashi dẫm lên ngực tới một cước, cả người cũng liền nhẹ nhàng lắc dưới. Vấn đề gì không có. Nhìn xem cái kia hết sức cẩn thận công tước Inurashi, Gromas cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, ta có đáng sợ như vậy sao? Đối mặt ngài đối thủ như vậy, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng là không đủ quá đáng. Công tước Inurashi trong lòng cảm giác nặng nề, mở miệng nhẹ giọng nói ra, vừa rồi một cái kia nháy mắt giao thủ. Công tước Inurashi đã nhận thức được mình cùng cái này Gromas ở giữa cái kia to lớn thực lực hồng. Câu, trách không được Nekomamushi cái kia táo bạo ra hỏa sẽ buông xuống ra mặt đến hướng hắn cầu viện. Binh đâu, cái này căn bản cũng không phải là đối thủ a. Gromas nghe vậy cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra, nhận được khen ngợi a. Như vậy ta cũng không thể không chăm chú một điểm, xứng đáng ngươi phần này cẩn thận đâu. Vừa dứt lời, Gromas thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Công tước Inurashi trong mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tiếp lấy cả người không chút do dự dậm chân, từ tại chỗ nhanh chóng thoát đi. Một giây sau, Gromas cái kia ngang ngược nắm đấm đã một quyền đánh vào Junisa trên lưng. Nếu không phải cái này Junisa thật ra dày thịt béo, một quyền này xuống dưới nó nên gọi hai tiếng. Một cái xa vào đến cái này, mặt đất bên trong quyền ấn tại Gromas đưa cánh tay nhấc lúc thức dậy lộ ra, sau đó không đợi công tước Inurashi mở miệng nói chuyện đâu. Gromas khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, cả người lần nữa biến mất tại chỗ. Vừa rồi hắn đã cân nhắc ra công tước Inurashi tốc độ một kích này nhưng cũng không phải là giống vừa rồi như thế thăm dò. Quả nhiên, coi như công tước Inurashi chuẩn bị lần nữa tránh thoát thời điểm, một cái khoan hậu bàn tay đã khắc sâu vào đến trong tầm mắt của hắn. Tiếp lấy không đợi hắn tới kịp tránh né đâu, cái kia bàn tay lớn bắt lại đầu của hắn. Sau đó cường hoành đến không thể kháng cự man lực trong nháy mắt liền đem cái kia thân hình cao lớn cho nhấc lên, tiếp lấy một cỗ mất trọng lượng cảm giác truyền khắp thân thể của hắn. Gặp công tước Inurashi trong nháy mắt này, trong đầu cũng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên, một giây sau, mãnh liệt va chạm cùng đau đớn truyền khắp thân thể của hắn. Cả người hắn đều bị Gromas một thanh đặt tại trên mặt đất. Cái này bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh chiến đấu bởi vì cái kia một tiếng buồn bực trầm tiếng vang, cũng hấp dẫn đến còn lại chính đang chiến đấu người ánh mắt. Pedro cùng Leon hai người đang tại liên thủ tấn công mạnh Robin. Bất quá Robin đi theo Gromas bên người nhiều năm như vậy, tiếp xúc đều là đại cao thủ. Mặc dù ngày bình thường bất động thanh sắc, giống như vẫn luôn là tại xử lý Frostwarp băng hải tặc nội vụ bình thường, nhưng kỳ thật Robin cũng là rất lợi hại. Mặt đối hai người bọn họ liên thủ, cũng là một chút cũng không có bối rối. Nàng đối Gromas lòng tin 10 phần. Căn bản sẽ không tin tưởng Gromas sẽ tại cái kia công tước Inurashi trên tay ăn cái thiệt thòi gì. Bởi vậy cái này buồn bực trầm tiếng vang truyền đến, đối với nàng mà nói, cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Bởi vậy nàng mới sẽ không vì thế mà phân thần chút đấy. Nhưng là đối với Leon cùng Pedro tới nói, trong lòng thế nhưng là không nắm chắc. Công tước Inurashi mặc dù cường đại, nhưng là cũng phải nhìn cùng người nào so sánh. Cùng Gromas so sánh, hắn rõ ràng là ở vào yếu thế. Bởi vậy khi nghe thấy cái này buồn bực trầm thanh âm về sau, Pedro cùng Leon đều có chút bận tâm phân thần mà dưới. Mà Robin thì 10 phần bén nhạy bắt lấy cơ hội này. Vạn tử thiên hồng Rokusiki Shigen, Robin nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Sau đó chỉ thấy Pedro cùng Leon trên thân nhanh chóng mọc ra rất nhiều cánh tay. Tiếp lấy những cái kia cánh tay hết sức quen thuộc dùng ra si gần. Điểm vào trên người của bọn hắn, máu tươi chợt hiện về sau. Robin thì cười ha hả mở miệng nói ra, trong chiến đấu cũng không thể phân thần con a. Cùng lúc đó, Gromas lúc này cũng ngồi tại công tước Inurashi ngực sĩ, tiện tay đốt lên một điếu si gà, tựa hồ đang suy nghĩ gì vấn đề. Mà công tước Inurashi lúc này tựa hồ vẫn còn chóng mặt bên trong, cũng không có thừa cơ phản kháng một cái. Tại Gromas nghĩ đến, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này cái kia 20 năm trước hẳn là xuyên qua thời không Momonosuke một đoàn người cũng đã hiện thế. Đừng nhìn công tước Inurashi cùng Nekomamushi giống như trong tay hắn cùng cái gà quay. Nhưng là đó là bởi vì hắn quá mạnh, cũng không phải là nói người ta hai cái quá củi bắp. Nói thế nào hai người này liên thủ cũng phải có cái ba tai cấp bậc sức chiến đấu. Nếu là lại phát động một cái mặt trăng sư tử, nghiền ép rách cái này lăng đầu thanh hẳn là không có vấn đề. Kaido cùng Kozuki nhà có huyết cừu, Gromas cũng vẫn muốn làm hắn một tay. Dù sao hắn trước kia cùng Kaido mặc dù không có thủ oán gì, nhưng là hiện tại Moria đều đã dựa theo năm đó lời hứa gia nhập vào bọn hắn Frostwarp băng hải tặc bên trong tới. Gromas tự nhiên cũng là muốn thực hiện hứa hẹn, thu thập Kaido cái kia hỗn đản một phen. Với lại coi như không quan hệ những này ân oán, Gromas cùng Kaido cũng là trên lập trường địch nhân. Sớm muộn còn sẽ còn có một trận chiến. Nếu như có thể thật tốt lợi dụng một lần cái này Nekomamushi cùng công tước Inurashi, có lẽ có thể âm Kaido một tay cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá hiện nay ý nghĩ này cũng chỉ là vừa mới xuất hiện trong đầu thôi. Cụ thể muốn làm sao thao tác còn không có nghĩ rõ ràng. Nhưng không ngại trước tiết lộ cho bọn hắn một tin tức. Bán một cái nhân tình cái gì? Đưa tay gõ gõ công tước Inurashi đầu. Gromas có chút tùy ý mở miệng nói ra. Ui, Inurashi, không chết đi. Muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Công tước Inurashi ngược lại là rất kiên cường mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Ta liền yêu mến bọn ngươi bọn gia hỏa này tính cách. Có hứng thú hay không khi bộ hạ của ta à? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Ta sớm đều đặt quyết tâm muốn vì Kozuki nhà nỗ lực cả đời. Công tước Inurashi trầm giọng mở miệng nói ra. Gromas đối với cái này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy hắn nở nụ cười. Làm bộ mở miệng nói ra. Vừa rồi ta rút cái khói. Tỉnh táo dưới. Phát hiện mạnh như vậy đoạt đồ đạc của các ngươi xác thực không đúng. Bởi vậy ta quyết định trước cùng các ngươi làm cái giao dịch. Nếu là không thành, lại đoạt. A, công tước Inurashi nghe thấy được Gromas lời này. Kém chút không còn khí phun ra một ngụm máu đến. Có ngươi làm như vậy giao dịch sao? Ngươi vừa nói như vậy, chúng ta còn có thể cự tuyệt giao dịch của ngươi sao? Thật sự là hải tặc tư duy. Nhưng là lúc này người ở dưới mái hiên, hắn Inurashi cũng chỉ có thể nghe Gromas giao dịch. Chỉ gặp Gromas lộ ra một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay tiếu dung, mở miệng cười nói ra. Thông qua vừa rồi thăm dò, ta cũng vững tin các ngươi xác thực đối Kozuki nhà rất trung thành. Như vậy thì dùng Kozuki nhà tin tức cùng các ngươi giao dịch a. Vừa rồi ngươi nói ngươi không tán đồng ta nói, Kozuki nhà đã không còn tồn tại, lời nói này đúng. Không, không sai, công tước Inurashi trầm giọng mở miệng nói ra. Sau đó Gromas nhẹ giọng nói ra. Là bởi vì Kozuki Oden nhi tử, Kozuki Momonosuke sao? Nghe thấy cái này danh tự, công tước Inurashi biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, nhưng sau đó lại rất bi thương mở miệng nói ra. Theo ta được biết, Momonosuke đại nhân cũng đã bất hạnh gặp nạn, truyền nhầm mà thôi. Kozuki Momonosuke không chỉ có không chết, còn sống rất tốt đây này. Gromas mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Cái gì? Công tước Inurashi khi nghe thấy lời này về sau, cả người đều sợ ngây người. Tiếp xuống liền là giao dịch. Ta cho ngươi biết nguyên do trong này. Ngươi đem lịch sử chính văn giao cho ta. Chúng ta thật vui vẻ nhất phách lưỡng tán. Thế nào? Gromas lộ ra một vòng nụ cười tà ác mở miệng nói ra. Công tước Inurashi nhìn về phía Gromas con mắt, sau đó trầm giọng nói ra, không biết Gromas điện hạ ngài đến cùng ra sao dự định. Hắn công tước Inurashi mặc dù là con chó, nhưng cũng tuyệt đối không là đầu ngốc chó. Cái này Gromas trước đó không lâu còn một bộ muốn trắng trợn cướp đoạt bộ dáng, chỉ chớp mắt liền cải biến tâm tư. Nhắc tới trong đó không có có quỷ tài quái, rất có thể đây chính là một trận âm mưu bắt đầu. Bất quá Gromas cũng không có cần hồi đáp hắn ý tứ, mà là liền như thế ngồi tại trên lồng ngực của hắn, nhìn xem hắn con mắt. Sau một hồi lâu, công tước Inurashi vẫn là thở dài một hơi nói ra, vô luận như thế nào, giao dịch này, ta thừa nhận, bản chỉ đường lịch sử chính văn mặc dù trọng yếu, chính là Kozuki nhà bảo vật, nhưng là đối với công tước Inurashi tới nói, Momonosuke tiểu tử này rõ ràng là càng trọng yếu hơn. Người sống có thể cùng tử vật so sánh sao? Huống chi trong tay bọn họ quả thật có bản chỉ đường lịch sử chính văn bản dập. Coi như thật đem thứ này giao ra, tại ý nghĩa thực tế bên trên ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Mà về phần cái kia âm mưu cái gì, công tước Inurashi cũng không lo được nhiều như vậy. Đối với bọn hắn những này Kozuki nhất tộc gia thần tới nói, thiếu chủ mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể đạt được thiếu chủ tin tức, coi như thật đi vào Gromas âm mưu, cũng sẽ không tiếc. Nhìn xem biết rõ mình không có hảo ý, nhưng vẫn là phấn đấu quên mình tiếp nhận cái này âm mưu, công tước Inurashi. Gromas cũng là hơi xúc động, cái này nhìn như ngu xuẩn trung nghĩa, một số thời khắc thật đúng là làm cho người kính nể a. Kozuki Chuhan, cái tên này các người cũng không lạ lẫm a. Dù sao nàng thế nhưng là Odin tên kia thê tử đâu. Mà nàng liền là đây hết thảy mấu chốt. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không biết qua bao lâu, Gromas lúc này đã cùng Robin đứng ở đường kia đánh dấu lịch sử chính văn trước mặt. Nhìn xem mình trước mặt cái kia xích hồng sắc tảng đá lớn, Gromas cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Tính cả khối này, hắn đã đem một nửa bản chỉ đường đều nắm giữ ở trong tay. Tiếp xuống chỉ cần lại làm hắn một tay Kaido, từ Kaido trong tay lấy thêm một cái, sau đó liền có thể đi toàn lực tìm kiếm sau cùng lịch sử chính văn. Đến lúc đó Raptor cũng liền dễ như trở bàn tay. Kiệt ha ha ha ha, Robin, trước đó ta suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc muốn trước đối phó Kaido vẫn là trước đối phó Salus Lin Lin. Hiện nay xem ra, chúng ta vẫn là muốn trước thu thập hết Kaido a. Sau khi trở về liền bắt đầu chế định tương quan kế hoạch a. Gromas liếm liếm bờ môi của mình, mở miệng cười nói ra. Tốt, thuyền trưởng. Robin cũng là cười ngọt ngào một cái nói ra. Cái này hải tặc ở giữa liền là hiểm ác như vậy. Gromas bên này để mắt tới Kaido, mà Salus Lin Lin ra hỏa này đều đã giết tới Junisa dưới chân. Có đôi khi, kế hoạch thật đúng là không đuổi kịp biến hóa a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN